Thần tiên đạo hệ thống, chương 200, Saber tái giao ước, góc truyện audio.com. Ngay trong đám khói đó, Phi Linh đã lợi dụng điều kiện này mà sử dụng một đòn công phá uy mãnh khiến cho Saber không kịp trở tay. Mặc dù lúc viên đạn ra khỏi nòng với tốc độ nhanh đến khiếp vía, nhưng Saber đã kịp thời đánh trúng nó. Vâng, đánh trúng viên đạn và chia nó làm hai với lưỡi kiếm sắc bén của cô. Nhưng hãy nhớ lại đi, Phi Linh thông số may mắn là X đấy. Và một nửa của viên đạn bị Saber trẻ đôi đã trực tiếp bắn vào mi tâm của Kuzuki Sawichiro. Khiến hắn trực tiếp chết ngay tại chỗ. Không, Sawichiro, Caster khóc như điên ôm lấy Kuzuki Sawichiro. Cả đám khác thì dừng lại hoàn toàn rồi. Không có đánh nữa, chỉ quan sát mà thôi. Jay, On, đột nhiên từ đâu đó, một giọng nói vang lên. Sau đó chỉ thấy những thanh kiếm trên bầu trời đâm xuống phía Caster. Bởi vì Saber kiên trì không có nghe lời Caster, mà Caster thời điểm đó lại không có sử dụng lệnh chú để ra lệnh cho cô bảo vệ nên cô cũng nhanh chóng né tránh khỏi nơi đó. Mà không biết tại sao Phi Linh cũng bị những thanh kiếm này cho là mục tiêu. Cậu liền né tránh chúng trước khi chúng đâm vào cậu. Ngươi tính làm gì đây? Archer, Phi Linh nhảy ra một bên của Ilya Viel liếc nhìn Archer nói. Caster bên kia đã bị đâm vào người rất nhiều thanh kiếm. Cô ta ngã quỵ kế bên Kuzuki Sawichiro. Vẻ mặt có chút đau đớn nhưng vẫn cười nhẹ. Archer, Tusakazin nhìn thấy Archer có chút khó khăn. Sau đó cô nói, ta đã từng nghi ngờ nhưng có phải sự thật không? Sau khi nghe xong câu nói của Archer, Tusakazin và Emiyashiro liền nhìn Archer với một vẻ mặt đầy câu hỏi. Phi Linh và Ilya Viel thì cho rằng đây là chuyện nội bộ bọn hắn hai người cũng chả thiết xen vào. Lúc này nhìn về phía Archer, Archer nhảy xuống. Đối diện với năm người, cứ nghĩ mọi chuyện đã xong rồi, không để ý thấy điều bất thường, xác của Caster lại bị một đồng bùn đen kéo đi mất. Chỉ còn để lại xác của Kuzuki Sawichiro, rồi trên trần nhà chỗ mà Kuzuki Sawichiro đang nằm, đột nhiên đổ sụp, toàn bộ đè lên xác của hắn. Archer do nhảy xuống và nhìn về phía năm người mà không phát hiện điều bất thường đó. Có vẻ đấy là ý đồ của ngươi nhỉ? Giết Caster một cách lén lút, còn có ý định thủ tiêu cả ta nữa? Phi Linh cười khinh thường nói. Đúng vậy, nhưng phải nói theo cách ẩn dụ. Con ngựa thành Chosen có lẽ thích hợp hơn. Archer nói, Saber cô ổn chứ? Emiyashiro đến bên Saber hỏi thăm cô. Có lẽ sức mạnh của cô trở lại chỉ trong tức thời do lệnh chú mà thôi. Hiện giờ cô vẫn yếu như thường do thiếu ma lực cung cấp. Sirao tôi không sao, Saber có chút hơi yếu sức nói. Keng keng, ta hỏi ngươi muốn làm gì đây? Archer, Phi Linh ánh mắt liếc nhìn Archer với vẻ mặt đầy sát tính. Khi Saber và Emiyashiro đang nói chuyện, Archer tạo ra những thanh kiếm ngay trên đầu họ, suýt nữa là giết họ rồi. Phi Linh đã tạo ra những cái khiên và ngăn những thanh kiếm ấy lại. Đúng đấy, Archer, Caster đã bị tiêu diệt rồi. Anh không còn lý do để đánh với chúng tôi nữa. Anh mà còn đánh nữa tôi sẽ không tha thứ cho anh đó. Tusakazin bực tức nói. Tha thứ cho tôi, hình như cô hiểu sai cái gì rồi. Jin, cô không còn là Master của tôi nữa. Việc tôi làm gì thì không cần cô cho phép. Archer siết chặt nắm tay nói. Và nguyện vọng duy nhất của tôi, chính là tự tay mình giết Emiyashiro, người đã đưa tôi trở thành một Protector. Thế, tại sao ngươi lại tấn công ta? Phi Linh nhìn Archer hỏi. Trừ khử ngươi là cách tốt nhất để không ai cản đường được ta. Archer vừa nói, hắn búng ngón tay, vô số đại kiếm từ trên không rớt xuống xung quanh Tusakazin. Ilya Viel thì ở ngay kế bên Phi Linh nên không có chuyện gì. Archer nói tiếp, Saber lúc này không còn khả năng thắng được ta. Đây là cơ hội để giết Emiyashiro. Diệt trừ ngươi chính là thuận lợi thêm mà thôi. Ngươi nghĩ mình dễ ăn như vậy sao? Phi Linh nhíu cặp mày không dày đủ điển trai của mình mà nói. bảo cụ của ngươi có phải nó đã không còn hoạt động nữa không? Archer nói, sau khi ngươi đốt, thần cách, bản thân ngươi cùng bảo cụ của ngươi không còn tương thích với nhau nữa. Không còn thần tính, làm sao sử dụng một bảo cụ có thần tính đây? Archer cười nói, ta không biết đấy, ai mà biết được chứ? Ta còn không hiểu khả năng của nó ra sao nữa mà. Phi Linh cười nói, nhưng sau đó vẻ mặt của cậu lại không còn cười mà nghiêm túc nói. Mà, các ngươi đánh nhau ta không việc gì cần can thiệp cả. Dù sao ai sống ai chết đều có lợi cho ta mà thôi. Liên minh đến đây là chấm dứt rồi. Master của ta và ta sẽ đứng ngoài quan chiến. Sau đó cậu đi đến kế bên Ilia Viel. Ilia Viel tính mở lời can thiệp nhưng bị Phi Linh ngăn lại. Sao Master mà lại để Servant làm vậy nhỉ? Quay trở lại với chủ đề chính. Phi Linh chấp nhận buông tha Archer tự tung tự tác. Saber đứng lên chắn trước Emiya Siro. Dường như không còn Phi Linh làm đồng khiến tâm thế của mọi người có chút nặng nề. Nhìn là biết trong những người ở đây, ngoài Phi Linh ra thì chẳng còn ai đủ sức đánh lại Archer cả. Archer, tôi không tin chuyện này. Anh, Saber ánh mắt đặt lên người Archer nói. Cô có nhớ đã từng hỏi tôi điều này? Saber, ngươi không có niềm kiêu hãnh của một anh linh ư, Archer nói. Emiya Siro nhìn Archer chăm chú. Cau mày, Archer lại nói. Chấm, tất nhiên là tôi không có rồi. Tất cả những gì tôi có là sự hối tiếc ngu xuẩn. Archer tự giễu bản thân. Tôi chưa bao giờ trở thành một anh hùng cả. Sau khi nghe được Archer nói, Saber như tự nhận ra được điều gì đó mà cắn răng. Ánh mắt hơi hơi rung động. Tôi đề nghị cô nên tránh qua một bên như Berserker, vua của các hiệp sĩ. Nếu gắng sức trong tình trạng không có Master, cô sẽ sớm tan biến đấy. Emiya Siro không còn giá trị để trở thành Master nữa. Giúp đỡ hắn sẽ không thể làm điều ước của cô thành hiện thực được. Trong khi nghe Archer nói, Saber đi vào suy nghĩ, rồi cô đưa ra lời nói của bản thân mình. Ta đã thể sẽ bảo vệ và trở thành thanh kiếm của cậu ta. Dù cho không còn hiệp, lời thề này vẫn không thay đổi. Vậy à, khuyên can có vẻ không mấy tác dụng. Archer trên tay vài luồng điện chợt xuất hiện. Tiếp đến là trên tay hắn đã từ đâu mà ra hai thanh đoản đao trắng đen đặc trưng của mình. Archer ra tốc tới phía Saber, mở đầu cho trận đấu. Hắn vung thanh đao trắng của mình từ trên xuống. Saber gượng gạo đỡ thanh đao của Archer, đánh bật nó ra nhưng không đủ sức hất bay Archer. Sau khi đánh bật được thanh đao, Saber lui về sau hai, ba bước, cô thở hổn hển, cố gắng sử dụng nguồn ma lực ít ỏi của cô mà trang bị giáp thường được cô sử dụng nhưng nó chỉ hiện lên mờ nhạt trong phút chốc rồi biến mất. Không sử dụng được linh giáp, Saber chỉ có thể cắn răng mà tức thầm thôi. Archer liền hồi tấn công không để Saber có một cơ hội phản công. Thậm chí thở cũng không. Với những đòn mạnh bạo từ phía trên xuống, Saber đã yếu thế nay không có khả năng chống trả. Chỉ có đỡ đòn để cầm cự. Keng keng keng, ba đòn liên tục đánh tới. Archer đã đẩy lui Saber thêm một đoạn với việc cô bị đẩy lùi. Chân vẫn trụ nhưng mà đẩy lùi theo kiểu chân trà sát vào nền nhà. Thậm chí sau khi lực đẩy đã kéo cô đi một đoạn ngắn. Saber cũng không có khả năng nhấc thanh kiếm của mình lên. Thanh kiếm kéo cả người cô ngã xuống đất. Thanh kiếm vô hình cô cũng không đủ ma lực để duy trì trạng thái vô hình của nó mà phải hiện nguyên hình. Archer bước đến trước mặt Saber còn đang thở dốc. Biến mất đi, cả cô và tên Master ngu ngốc kia. Vừa nói Archer chĩa thanh đao trắng vào trước mặt Saber. Mà Emiya Siro, người từ nãy giờ xem trận đấu không chịu đựng được mà giờ đây trên xuất hiện hai thanh đao giống hệt Archer đang cầm và chạy tới. Ý định chém vào người Archer, nhưng nó hoàn toàn bị chặn lại mà Archer trông như không quan tâm vậy. Hồ, ta tưởng ngươi còn co rúm chút nữa chứ. Archer ánh mắt và cả vẻ mặt hiện lên một vẻ khinh thường nói. Im đi, ngươi tấn công sai người rồi. Emiya Siro trong lúc cùng Archer va chạm quát, sau đó Archer không thèm để tâm đến những gì hắn nói. dùng chân phải không thương tình sút hắn sang một bên như sút một quả bóng vậy. Khả năng tái tạo đã gần đạt tới hiệu quả của bản gốc. Nhưng liệu cơ thể ngươi có chịu nổi áp lực ma thuật vượt trội đó không? Archer bước trước mặt Emiya Siro trong khi Emiya Siro đang gượng dậy sau đòn sút của Archer. Rồi một cơn đau đầu chạy dọc qua não của hắn khiến hắn phải rên rỉ ôm đầu. Sử dụng phép thuật vượt qua giới hạn sẽ hủy hoại ngươi. Hay ngươi thật sự nghĩ mình sẽ thành công? Càng bước tới gần Emiya Siro hơn nữa. Tuy chậm nhưng đã tới trước mặt rồi. Hắn nói tiếp, không rằng nếu tiếp tục nỗ lực cố gắng, thì lý tưởng của ngươi sẽ nằm gọn trong tầm tay. Emiya Siro đã nghe qua tất cả, nhưng hắn không cam tâm chịu thua. Trên tay thanh đao màu đen, hắn đạp thẳng về phía Archer. Phía khác, Tusaka Jin vẫn đang kẹt trong lòng kiếm mà Archer giăng ra để giam cô lại. Đôi mắt cô đảo liên hồi, vừa lo lắng, cô nhìn qua Phi Linh và Ilya Viel đang đứng một bên quan chiến. Đừng nhìn bọn ta như vậy, bọn chúng có ra làm sao thì bọn ta cũng không bị ảnh hưởng gì mà còn có lợi nữa. Việc gì phải cứu chứ? Phi Linh nói gì thì nói, Ilya Viel dự định lúc đầu vẫn là nhìn Emiya Siro khó khăn. Đau đớn. Nợ nhân tình gì đã trả đủ thì không cần thiết phải để ý an toàn cho hắn nữa nên nàng cũng không can thiệp. Chỉ biết cắn môi mình, Tusaka Jin lại liếc nhìn về Saber, rồi trong giường như có một ý tưởng. Bên kia, Emiya Siro bất lực tấn công Archer, bởi vì liên tục chiến đấu và cũng vì khả năng của Emiya Siro có giới hạn. Cho nên khi vừa chém được 5-6 đòn thì một thanh đao của Emiya Siro đã bị vỡ nát. Vỡ đi thanh đoản đao của mình, dường như Emiya Siro có chút bất lực. Hắn khuỵu gối xuống, hai tay chống xuống đất. Emiya Siro đã đạt giới hạn của mình. Một kết thúc phù hợp cho kẻ ngu xuẩn không ngừng cố gắng làm những điều không thể. Archer nói, sau đó, hắn giơ thanh đao trắng bên tay phải của mình lên, dự định ra đòn kết liễu. Rồi đột nhiên, Tusaka Jin trong lồng kiếm lên tiếng ngâm sướng, khiến Archer đang muốn kết liễu Emiya Siro phải dừng lại hành động. Kể cả Emiya Siro hay Saber, Phi Linh và Ilya Viel đều bị câu ngâm sướng của cô thu hút. Nắm lấy thanh kiếm, ta ban cho ngươi cơ thể, và thanh kiếm của ngươi tạo nên số phận này. Nếu ngươi nghe thấy lời kêu gọi của chén thánh và tuân theo ý nguyện cũng như mục tiêu của ta. Một làn sóng năng lượng đột nhiên lấy Tusaka Jin làm trung tâm. Lan tỏa ra, Archer đã nhận ra điều mà Tusaka Jin đang định làm mà mất cảnh giác. Emiya Siro tận dụng cơ hội ấy mà đánh lén Archer nhưng Archer đâu có tầm thường. Hắn đã giơ thanh đao của mình lên đỡ đòn đánh lén của Emiya Siro. Mà thực tế, Emiya Siro cố gắng là cản giường Archer để Tusaka Jin hoàn thành mục đích của cô. Hai người này có vẻ khá hiểu ý nhau đấy. Hãy trả lời ta, và ta sẽ giao phó vận mệnh này cho thanh kiếm của ngươi. Tiếp tục ngâm sướng, Saber biết được từ nãy giờ Tusaka Jin đang làm gì. Cô liền dồn hết sức lực của mình chạy về phía Tusaka Jin. Trên tay Tusaka Jin đã hiện ra một hình xăm lệnh chú vốn đã mất đi của cô. Có trò vui nữa, Ilya, Chan, chuẩn đó, Phi Linh và Ilya Viel quan chiến ở một bên cùng trò chuyện với nhau. Cách chương.